Hàn Tạc thấy Gilbert nói đi là đi, không khỏi phì cười. Một lát sau, hắn chuyển sang sắc mặt lạnh lùng, nhìn sâu vào trong u ám xâm lâm, nhớ tới đoạn cừu hận khắc cốt ghi tâm thuở nào. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.